Đế quốc bại gia tử, chương 1618, ta nói ngươi có thể, ngươi là có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó chúng ta đều đã kiệt lực, chúng ta không chỉ là ở đơn thuần chạy trốn, trong quá trình này còn gấp mấy lần đả thương địch thủ. Có thể địch quân quá nhiều, ta cảm giác tất cả địch quân cũng tới truy đuổi giết chúng ta. Chấm, thẳng đến lúc đó, ta còn chưa phản ứng kịp, nguyên lai là Cao Duệ cầm chúng ta coi thành con mồi, hấp dẫn địch quân hỏa lực, không phải ta phản ứng chậm, mà là không tin, cho dù chúng ta là tranh đoạt chữ quân vị, là cạnh tranh quan hệ, có thể hắn cũng không thể làm chuyện như vậy chứ. Cao Ân nắm chặt quả đấm, đó là ta lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng, chúng ta đến lớn Nguyên Thành, đó là lục quốc liên minh quân chủ lực chỗ, chỉ cần bọn họ ra khỏi thành cứu viện, là được tùy tiện cứu chúng ta, tất cả mọi người đều có thể sống mệnh. Nhưng mà không có, rõ ràng nhận ra được Cao Ân tâm trạng chập chờn kịch liệt. Vương Khang có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó, hơn nữa cũng có thể hiểu có hy vọng, mà tuyệt vọng do nguyên bổn cũng không có hy vọng, càng để cho người không cách nào tiếp nhận. Ta, liền ở dưới thành, la rách cổ họng, hô đến giọng khàn khàn, có thể cửa thành từ đầu đến cuối không mở. Cao Ân trầm giọng nói. Khi đó ta liền biết rõ Cao Duệ hắn là muốn ta chết, ban đầu lập ra chiến lược mục đích không chỉ là vì hoàn thành tiêu diệt địch quân, còn có một cái mục tiêu chính là ta. Chấm, trong nháy mắt thật giống như tất cả khí lực bị quất liền, chạy trốn mấy ngày bị thiếu sông tới, mắt thấy các tướng sĩ từng cái một ngã xuống, ta tuyệt vọng. Loạn chiến bên trong, không biết bị cái gì công kích, ta đã hôn mê, mất đi ý thức, ta lấy là ta phải chết, nhưng lại bất ngờ còn sống, chờ ta tỉnh lại, ta đã tới Thọ Xuân. Chuyện về sau, Vương Khang cũng nghe Hạng Lâm Thiên nói qua, đây chính là toàn bộ quá trình. Nhắc tới cũng có trùng hợp thành phần, nhưng càng nhiều hơn chính là bất ngờ, hoặc giả là Cao Ân mệnh không nên tuyệt. Còn sống thì như thế nào, hiện tại ta không phải là một người chết sao? Cao Ân lắc đầu một cái. Hắn nói vậy đúng là như vậy. Quảng cáo, xảy ra chuyện sau đó, hắn tin chết cũng đã xác định, truyền khắp Tề Quốc, còn cử hành tang lễ, chỉ bất quá chôn ở Hoàng Lăng không phải hắn, là khác thay thế. Tốt lắm, đừng nghĩ như vậy nhiều, đều đi qua. Vương Khang vỗ vai hắn một cái cổ động nói. Ta vẫn là câu nói kia, còn sống liền tốt. Bất quá, người tiếp theo có cái gì dự định? Ta dự định, Cao Ân ngẩng đầu nhìn Vương Khang, cười hỏi nói. Thật ra thì ta càng muốn biết người có cái gì dự định. Tới bên cạnh ta binh chốt hiểu được người đã công chiếm Sơ Quốc, Hạng Lâm Thiên tự vận, đại sở tiêu diệt hoàng đế vị trí, gần ngay trước mắt, chỉ cần ngươi nguyện ý, đại sở chính là ngươi, ai cũng không dám nói không phải, cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là lấy ta đối tài sản của ngươi rõ ràng, ngươi thật giống như càng muốn làm hất tay trường quỹ, ngươi lớn nhất nguyện vọng là làm cái tự do tự tại bại gia tử, mà không phải là hoàng đế đi. Trước kia ta quả thật là như vậy, cái này vẫn là ta nguyện vọng. Vương Khang trầm giọng nói. Ta chỉ muốn vợ trẻ đẹp đẹp quyến, sống mơ mơ màng màng, an nhàn, làm một cái mông phối hợp sống qua ngày bại gia tử. Có thể chưa từng nghĩ, ban đầu gia tộc nguy cơ tứ phía, ngoại giới phiền toái không ngừng, ta ở quán tính đổi rời hạ đi lên quật khởi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lý tưởng cùng thực tế thì có chênh lệch, lần này ngươi sợ rằng phải nghĩ lầm rồi, ta dự định chính là xưng hoàng xưng đế, lần này ta không làm hất tay trường quỹ. Lời nói này, để cho Cao Ân rõ ràng vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nghi ngờ nói, người cũng hẳn trải qua không thiếu, là bị cái gì kích thích sao? Quả nhiên, Cao Ân là rất hiểu Vương Khang, hắn qua biết Vương Khang tính tình. Có thể làm như vậy quyết định, nhưng mà tương đối không dễ. Vương Khang không có nói nhiều, hắn hỏi, hiện tại ngươi nên nói ngươi ý định chứ? Ngươi cũng là muốn làm hoàng đế người, lấy chúng ta giao tình, hẳn không có thể đợi ta kém đi, ta không muốn quan, vậy không lấy tiền, để cho ta sống yên ổn đợi đây là được. Cao Ân cười nói, vừa mới bắt đầu ở đến đây, mỗi ngày đều không ngủ được, ngươi biết tại sao không? Khu vực này là lãnh cung, liền ta cách vách viện tử, lúc đầu đợi một cái bị nhốt ở chỗ này Tần Phi, mỗi ngày buổi tối hô to kêu to, sau đó treo cổ chết. Nơi này trời vừa tối, liền đặc biệt lạnh, là như vậy âm lãnh cảm giác, liền ta ở đánh cái này, cũng không biết chết quá nhiều thiếu người như vậy, nhưng thời gian dài, cũng chỉ thói quen, tốt vô cùng, yên lặng, cũng không có người quấy rầy. Tâm cảnh bất đồng, Vương Khang biết, hắn mặc dù là cười nói ra tới, nhưng mà hắn nội tâm hẳn là tương đối đáng chát. Hắn không giống như trước nữa như vậy hăm hở tràn đầy tinh thần phấn chấn, mà là đổi được chán trường, không cầu gì khác. Là đoạn trải qua này đem hắn đào tạo, hắn mặc dù còn sống, nhưng lại so chết còn muốn trải qua càng nhiều hơn gặp trắc trở. Như thế xem ra ông trời là công bình, hắn mặc dù còn sống, nhưng tim chết, Vương Khang nhíu mày nói. Ta biết ngươi trải qua rất nhiều, nhưng cũng không thể chỉ như vậy chưa gượng dậy nổi. ta thật chỉ có cái này điểm yêu cầu, bị Hạng Lâm Thiên nhốt mấy năm này, ta đã thành thói quen liền cuộc sống như thế, dĩ nhiên ngươi nếu như rỗi rãnh, có thể thỉnh thoảng tới đây cùng ta trò chuyện, vậy thì càng tốt hơn. Cao Ân cười nói, chính là không biết, đến lúc đó ngươi vị này đại sở bệ hạ còn chú ý không để ý tới, không đúng, không phải là đại sở, quốc hiệu nhất định là muốn đổi. Tần triều mới khí tượng sao, như vẫn là kéo dài tập kích đại sở, sẽ để cho sở dân có dũng khí vẫn là Hạng thị thống trị ảo giác, bất tiện quản lý ta tới giúp ngươi tham mưu một chút, quốc hiệu còn là rất trọng yếu, tên gì hay đây? Hắn lầm bầm lầu bầu vừa nói, lại bị Vương Khang trực tiếp cắt đứt. Ngươi còn nhớ ta trước đã đáp ứng chuyện ngươi sao? Cao Ân đột nhiên ngẩn ra, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, hắn nghi ngờ hỏi. Chuyện gì, ta phải giúp ngươi ngồi lên tề hoàng vị trí? Quảng cáo, Vương Khang thần sắc chấn nặng. Cao Ân vẻ mặt ảm đạm, mở miệng nói, ta đã sớm quên, ngươi không quên, ngươi cũng không khả năng quên, ban đầu ngươi là nhất không được coi trọng một cái, có thể ngươi như cũ dám tranh. Vậy cũng là đi qua, Cao Ân trầm giọng nói, huống chi ta đã là một người chết, ngươi biết cái này không là vấn đề, chỉ cần giải thích thuyết minh rõ ràng, rất nhanh là có thể bị mọi người tiếp nhận. Vương Khang mở miệng nói. Phụ hoàng ngươi băng hà, Cao Duệ sau khi chết Tề quốc liền một mực rất loạn, theo ta hiểu, hoàng đế đều đổi ba cái, đến hiện tại cũng không có ổn định lại, ngươi có thể trở về đi, là đủ dân phúc. Có thể ta đã là một tàn tật, Cao Ân mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vĩnh viễn không thể nào đứng lên, nhìn tổng quát lịch sử đại lục liền không có một cái tàn tật làm hoàng đế. Ta, không thích hợp cũng không được, hơn nữa ta rời đi quá lâu, làm sao có thể ngồi vào cái vị trí kia. Những thứ này cũng không là vấn đề, Vương Khang bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi nguyện ý ta nói ngươi có thể, ngươi là có thể, ai nếu không phải tiếp nhận, ai nếu không phải nguyện ý, giết chính là. Thu thập quốc hiệu, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.